Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 15, không. Không thể cứ như vậy kết thúc, chính như John nói như vậy, tiếp xuống cục diện, liền biến thành một cái đơn giản lại nhanh chóng hối đoái trò chơi. Song phương không ngừng tướng tướng cùng thẻ đánh bạc ném đi. Mấy vòng kế tiếp về sau, thẻ đánh bạc số lượng liền đã biến thành William, 3 viên John, 2 viên Jill, 1 viên con mắt. Jill đem trong tay cuối cùng một cái thẻ đánh bạc ném ra. Sau đó, rốt cục như được giải thoát thở ra một hơi. Trận này trò chơi, nàng cuối cùng là toàn thân trở ra, mà William cũng xuất ra trong tay mình con mắt thẻ đánh bạc. Vừa muốn ném ra, nhưng chính là tại lúc này, tốt a, ta không thể không nói, nếu như trò chơi tiến hành đến loại tình trạng này, đích thật là biết lấy thế hòa kết thúc công việc. Người hầu rượu có chút không thể làm gì đánh gãy trận này nhàm chán liên tục nhìn, cho nên người chuẩn bị sớm liền kết thúc cái trò chơi này a. John buông thõng con mắt hỏi. Không ngờ, hắc hắc hắc, dĩ nhiên không phải. Bởi vì tất nhiên cái trò chơi này đã đem phải kết thúc. Vì lẽ đó, ta không thể không đem tất cả ký ức toàn bộ đều thuộc về trả lại chư vị. Dù sao ta cướp đoạt những ký ức này lúc, nhưng không có cho các ngươi bất kỳ thẻ đánh bạc. Ta nói qua, ta là tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc người. Nghe được người hầu rượu những lời này, John bản năng cảm giác được một luồng 10 phần tâm tình bất an. Tựa hồ những ký ức này đem cải biến đây hết thảy. Nhưng là, hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì vừa dứt lời trong chớp nhoáng này, 3 đoạn ký ức liền toàn bộ bị trả lại cho đang ngồi 3 người. Đầu tiên, chính là John trong trí nhớ. Trong trí nhớ, John đang cùng một nữ nhân ôm nhau. Thân yêu, ngươi đến chịu đựng, John nhẹ giọng nói. Nhưng là, hắn biết rõ cái này không làm nên chuyện gì. Một luồng bi thống tựa hồ từ trong ngực người trong thân thể lan ra đến trong tim mình. Hắn ngay cả mình đều thuyết phục không. Đó là một loại tại dựng cuộc sống tốt đẹp, xây dựng cơ bản hoàn thành một sát na, liền nháy mắt sụp đổ tuyệt vọng, phí công nhọc sức đồng thời, tương lai cũng một mảnh ảm đạm. Còn có một việc, ta không thể không nói cho ngươi, ta mắc bệnh ung thư, ngay tại não bộ của ta, không có cách nào mổ, mà trên thực tế, ta tựa hồ tìm tới một loại có thể được phương pháp trị liệu. Nhưng là, chữa bệnh quỹ ngân sách lại toàn bộ đều bị bác bỏ. Ta không có đạt được một phân tiền, ta nói cái kia phương pháp trị liệu, cũng vô pháp tiến hành. Vì lẽ đó, những lời này, tại John trong đầu quanh quẩn, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Nhớ kỹ nhiều năm trước, hắn cùng mình thê tử đã từng cam đoan, muốn lẫn nhau không lừa gạt, cùng chung cửa ải khó khăn, nhưng là... Nhìn xem trong ngực đau đến không muốn sống nữ nhân, John rốt cục vẫn là lựa chọn lừa gạt. Hắn nói ra nói là, đừng thương tâm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Thế nhưng là, đã sẽ không tốt, sinh mệnh của mình là một đầu tử lộ. Nếu như vận mệnh mang tới tuyệt vọng, đã không thể tránh né. Như vậy, vì cái gì còn muốn tại tuyệt vọng lên lại thêm một đạo sẹo đâu? Hắn thật chặt đem trong ngực người ôm hướng mình. Đúng vậy, đều sẽ khá hơn. Rốt cục, nữ nhân kia nhặt lên sau cùng một điểm kiên cường. Nàng ngẩng đầu, gương mặt kia là Jill. Mà cùng lúc đó, Jill trong trí nhớ, rét lạnh gió đập tại trên mặt của mình. Mục cùng chỗ là san sát lâu vũ. Mà tự mình đứng tại sân thượng chỗ cao nhất, trước mặt một bước chính là vực sâu vạn trượng. Mặc dù mình trượng phu cực lực che giấu, nhưng là tự mình cuối cùng vẫn là biết rõ. Hắn đến bệnh bất trị, vận mệnh cùng với nàng mở một cái bi thảm nhất trò đùa. Đầu tiên là cướp đoạt con của mình, ngay sau đó lại muốn đoạt lấy trượng phu của mình. Vì lẽ đó, rất nhanh trên thế giới này liền chỉ còn lại tự mình lẻ loi trơ trọi một người. Diêu biết rõ, bất luận lớn cỡ nào bi thống, cuối cùng đều sẽ bị thời gian biến thành hiểu, chỉ cần kiên cường chịu nổi. Thế nhưng là, tự mình tựa hồ cũng không như vậy kiên cường. Tự mình chỉ là một người đàn bà bình thường. Ta không chịu nổi, nàng nhẹ giọng lầm bầm. Sau đó thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng. Tiếng gió gào thét xẹt qua bên tai, nương theo lấy mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Ký ức cuối cùng một nháy mắt, là một tiếng không biết mình đến cùng có nghe hay không đến nổ vang. William ký ức, thống khổ, chí mạng thống khổ, hắn cảm giác được toàn thân mình đều đang thiêu đốt. Một loại mang theo tính ăn mòn chất lỏng đã bị tiêm vào đến trong cơ thể của mình. Bọn chúng ngay tại từ trong tới ngoài thôn phệ lấy chính mình. Căn cứ từ mình ký ức, hắn biết rõ, đây là John, cũng chính là Jigsaw đối với mình trừng phạt, bởi vì chính mình chặt đứt vô số người cầu sinh con đường, hủy vô số gia đình, đây là tự mình thẩm phán, mặc dù hắn cảm thấy mình còn tội không đáng chết. Ha ha, tại tử vong trước mặt, ai lại cảm thấy tự mình thật hẳn là đi chết đâu. Nhưng là cái này đều không làm nên chuyện gì. Trong trí nhớ, tự mình thê thảm tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt. Cái kia cỗ gay mũi hôi chua hương vị từ thân thể của mình mỗi một cái lỗ chân lông thẩm thấu ra. Hắn thậm chí có thể hồi ức lên, trái tim của mình đang bị ăn mòn cảm giác. Rốt cục, ba đoạn ký ức toàn bộ lộ ra tại ba người trước mắt. Ta chết, Diêu mờ mịt nói. William cũng nhìn xem hai tay của mình, sau đó tại trên người mình lung tung sờ lấy, thật giống như những cái kia lưu toan còn tại trong cơ thể mình chảy xuôi đồng dạng. Ngươi giết ta. William nhìn xem John phẫn nộ quát, mà lúc này John chính khiếp sợ ngẩng đầu. Hắn nhìn xem cái bàn khác một bên, còn đắm chìm trong hồi ức Diêu. Đây là John từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, lần thứ nhất toát ra lạnh lùng bên ngoài mặt khác thần sắc. Nàng, chính là mình thê tử. Một nháy mắt, phong vân biến đổi lớn. Chúng ta, đều chết à. Diêu tựa hồ rốt cục tỉnh táo lại, hướng người hầu rượu hỏi. Đúng vậy, các người đều đã chết. Nơi này, chính là các người muốn thông hướng hư vô một cái lâm thời trạm điểm mà thôi. À, các người trước đó hỏi qua ta một vấn đề. Các người muốn biết Sis đi nơi nào đúng không? Như vậy, hiện tại ta nghĩ các người cũng đã biết rõ đáp án đi. Hắn nên đi địa phương, chính là thế giới sau khi chết. Diêu nghe những lời này, nàng không biết mình là không phải tiếp nhận lời giải thích này. Nàng chỉ là mờ mịt quay đầu, nhìn thấy một mực tại nhìn xem tự mình John, bốn mắt nhìn nhau. John, nàng nhẹ giọng nói xong, sau đó chậm rãi vươn tay, mặc dù biểu lộ không có biến hóa, nhưng là nước mắt cũng đã tại khóe mắt ngưng tụ. Kia là trượng phu của mình, nhưng mà ngay tại John cũng hoảng hốt muốn vươn tay lúc, Diêu lại đột nhiên biến mất. Sao? Chuyện gì xảy ra? John sửng sốt. À, như ngươi thấy, nàng đã không có thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó, nàng cũng thoát ly trò chơi. Tựa như là nàng một mực kỳ vọng như thế. Người hầu rượu cười, sau đó thật sâu đến hít một cái không khí chung quanh. Tựa hồ mười phần hưởng thụ trong chớp nhoáng này. À, đúng. Nhưng nàng đem kế hoạch của mình tất cả đều ném ra. Là ngươi nha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.